Thái hư kiếm ý, chương 12, khinh công là cả một nghệ thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, vận may của Tống Muội sau khi mở được Hóa Ngọc Huyền Tinh 80 thì dừng hẳn. Nhỏ đem dương trong túi Tống Tu Văn mở chỉ còn một tổ. Số lượng tiểu thiết cũng không tăng thêm bao nhiêu. Tống Muội tự nhận quá xui xẻo ôm Hoành Thánh bỏ chạy. Tống Tu Văn cũng không có ý kiến, và lại có thêm viên Hóa Ngọc Huyền Tinh. Tiểu thiết cũng đã lên đến 160, dù sao cậu hiện tại cũng không có trang bị, mở dương tốc độ chậm một chút cũng không sao. Ngày thứ hai login, theo thường lệ làm hàng ngày, phiên bản mới chưa biết thế nào, cậu phải thừa dịp lúc này tăng uy danh nhiều một chút. Phòng trước khỏi họa, không chỉ là phải góp uy danh, nghĩa hiệp cũng phải tích chữ, trang bị Tống Muội là dùng nghĩa hiệp đổi được, có người nói có thể dùng được. Đại chiến, anh hùng nhất tuyến thiên, Tống Tu Văn thấy mấy chữ này thì có chút câm nín. Cuối phiên bản PvP, IA khá là buồn chán, hậu quả của nhàm chán chính là cả ngày tìm cái đánh. Xe bỏ mã nguy dịch đã là chuyện lỗi thời, đại chiến nhất tuyến thiên liền trở thành đại chiến mã nguy dịch. Ở server này ác nhân hơi mạnh, hơn nữa đặc biệt thích ở cổng nhất tuyến thiên làm đủ loại chuyện hành hạ người ta. Chấm, đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở mã nguy dịch bị tiểu đầu mục thiên nhất giáo tàn nhẫn sát hại. Thấy ghi chép mình bị giết, Tống Tu Văn có chút giở khóc giở cười. Kiếm tam một số người lấy ID thật sự khiến người ta muốn cười. Giống như, nấu đá nhanh kéo cởi, tú tú thả thiên điệp, kiếm thuần cắm vô địch chờ một chút, mấy loại này còn thường khiến đội trưởng ID đau chứng. Còn có mấy cái cậu nhớ không được, so với mấy ID đó, Tống Tu Văn cảm thấy ID mình quả thật khí phách lộ ra rất thấp. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở mã nguy dịch bị tàn nhẫn sát hại. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở mã nguy dịch bị tàn nhẫn sát hại. Đồng minh, mặc tả ý kiếm chỉ Dương Tuyết, bị gì vậy, đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, té chết, đồng minh, mặc tả ý, đồng minh. Cỏ lau xanh biếc, phụt, đồng minh, phi thuyết đạp ca, em gái Dương Tuyết cưng ngã chết mấy lần rồi. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, nhân gian bất sách, đồng minh, cả con hầm nấm, đồng minh, cố phi dương, so với lúc ta mới chơi đường môn số lần té chết còn nhiều hơn. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, đồng minh, mặc tả ý, xoa xoa, Tống Tu Văn ở bang hội không có nói chuyện, mặc dù treo oai oai. Thế nhưng cũng không tán dóc, trong kênh YY cũng căn bản là chìm xuống nước. Thế nhưng, cậu cùng một số người ở bang hội quan hệ không tệ lắm, thật ra chỉ cần nói vào mấy câu cũng sẽ không tỏ vẻ xa lạ. Tống Tu Văn được biết đến không phải gà vàng nhỏ quay phong xa điên cuồng gặt đầu người spam kênh. Mà thỉnh thoảng là, cũng thật sự không thể trách Tống Tu Văn tay phế. Rõ ràng thứ đơn giản như khinh công cậu nắm giữ thật ra rất tốt. Chỉ là mỗi khi gần đáp xuống, không hiểu ụp một phát, cậu liền thành thi thể. Đồng minh, Trì Vãn Tình, đệ tử ngốc, vốn là người ở bang hội và đồng minh đang trêu ghẹo Tống Tu Văn trêu ghẹo đến vui vẻ. Trì Vãn Tình phát ra một câu, người của hai bang trong nháy mắt sẽ biến mất, nếu không phải sau đó còn có thông báo bị giết, cậu còn tưởng rằng cả server tới thắng rồi. Mấy ngày nay ở bang hội Tống Tu Văn cũng đại khái hiểu được. Vị sư phụ kia của cậu nhân duyên thật ra không tốt. Căn bản lúc cô mở miệng nói chuyện cả bọn sẽ im lặng. Đơn giản Tống Tu Văn cũng không có tâm tư bà tám. Trì Vãn Tình có người thích hay không cùng cậu chẳng có quan hệ. Cậu chỉ biết, vị sư phụ này thích cùng mấy người có thần binh làm bạn hơn cậu cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta ở mã nguy dịch bị tàn nhẫn sát hại. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. Che mặt, đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. Dương Tuyết cô nương nàng chờ một chút, ta đi cứu nàng. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, toàn là ác nhân, trong 10 môn phái của kiếm tam, chỉ có cái bang mới có thể khinh công đôi. Vị cái bang trong bang kia tất nhiên đã nhìn không nổi rồi. Thế nhưng, lần này Tống Tu Văn không phải vì khinh công mà té chết. Cậu ở cửa nhất tuyến thiên bị ác nhân giết, cơ quan ám khí của đường môn, có lẽ biến thành, đồng minh, cỏ lau xanh biếc, Dương Tuyết ở cửa nhất tuyến thiên sao? Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, có hơn 70 ức ác nhân ở đây, hạo khí chỉ có mười mấy. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu, ta ở mã nguy dịch bị hạt rẻ nhỏ sát hại tàn nhẫn. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu, cái đệ, sao nhiều ác nhân như vậy? Lúc Tống Tu Văn nói có ác nhân thì tiểu cái đi thật đáng yêu đã thần hành. Trực tiếp thần hành đến cổng bí cảnh, thế nhưng y lại bỗng chốc trì hoãn, nhân vật không có ra thêm cái mới. Đợi đến khi y login đi được mấy bước thì bắp vô địch biến mất. Y liền trong nháy mắt bị làm thịt. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, tiểu cái cậu bay nhanh quá. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. QAQ, đồng minh, mặc tả ý, mở đoàn quét sạch ác nhân. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. Đến, vào đội bọn ta, Dương Tuyết chuyển thành đoàn. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, mặc dù chỉ nghĩ muốn đánh một cái đại chiến, thế nhưng ác nhân cứ chặn cửa bí cảnh cậu cũng đánh không được. Thay vì nằm ngay đơ trên đất chờ ác nhân mở lương tâm, không bằng trực tiếp làm một đội đem bọn họ diệt về với ông bà. Tống Tu Văn mở đoàn, trong nháy mắt xin vào đội chiếm hết màn hình, mới vừa một phút, đoàn của cậu đã đầy. Đồng minh, trà hoa nhài, còn chỗ không? Đồng minh, Long Vương áo tím, chưa một chỗ. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, đầy người. Đồng minh, trà hoa nhài, mở đoàn 2. Đồng minh, cánh gà cũng vui, đoàn 2 vào đây. Đồng minh, cánh gà cũng vui, 111.111.111.111. Đồng minh, thần cung lạc, đoàn 3 vào đây 2.222.222. Đồng minh, chỉ vãn tình, đoàn 2 có mấy người à, sao lại mở đoàn 3? Trước sau như một, chỉ vãn tình vừa mở miệng liền xuất hiện tình huống vắng vẻ. Nếu như kiếm chỉ Giang Sơn cùng vị sư thúc kia có mặt, bọn họ sẽ trả lời cô, tiếc là hai người kia không có. Tống Tu Văn cũng không trả lời. Cậu ở đoàn 1, tình huống đoàn 2 đoàn 3 không tới lượt cậu xen vào. Đại bang hội PVP phần lớn trong người đều có một cây cờ lớn. Cờ lớn dùng để kéo người. Tống Tu Văn cuối cùng cũng trải nghiệm kiêu ngạo của một đại bang hội. Vốn là cổng nhất tuyến thiên nằm mười mấy hạo khí. Có PVP cùng PVE. Có mấy người còn đang hao nước bọt. Nói cái gì mà chỉ đi đánh đại chiến xin tha mạng. Mặt khác lại có người chửi ầm lên. Đối với mấy lời này Tống Tu Văn trực tiếp che hết. Tống Tu Văn không nhận phẩm chất bản thân cao thượng cỡ nào. Thế nhưng cậu chán ghét mắng chửi người là thật. Nhất là mắng người mắng luôn cha mẹ. Cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét. Trở lại chuyện chính, kiếm chỉ thiên hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn hai đại bang hội cắm cờ kéo người. Cổng nhất tuyến thiên tên xanh trong nháy mắt chiếm đại đa số. Trên YY mặc tả ý trực tiếp kêu thuần dương cắm vô địch. Tàng kiếm chuyển phong xa, thế mấy môn phái khác đến đây để đánh nước tương sao. Kênh đồng minh bị spam đến hoa cả mắt, cơ bản hơn 70 ức ác nhân, gần như trong nháy mắt bị diệt hết. Đương nhiên, ngoại trừ ác nhân cố ý khiêu khích thu đầu người, còn có một bộ phận chính là PVX. Hiện tại phun nước bọt đến phiên ác nhân, Tống Tu Văn bởi vì duyên cớ của Tống Muội thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem cãi nhau. Bình thường thấy trong mấy cuộc cãi nhau đủ loại PVP và PVE đối đáp. Giống như PVP, IA nói PVE chỉ có mấy vạn máu vào sân đấu hoàn toàn là tặng đầu người. PVEA lại nói PVP không thể đánh đại chiến và bí cảnh khác kết quả cãi tới cãi lui. Chỉ có PVX này tỏ ý vô tội nằm họng súng. Đa phần đều là vị ngoại trang mà vào trận doanh, sau đó đi đại chiến, đặc biệt là cửa nhất tuyến thiên. Bị giết đến thảm, PVP và PVE là người của hai thế giới mới lạ. Chỉ thấy người chơi trò chơi thôi. Lúc trước Tống Tu Văn bởi vì vấn đề trang bị lượng máu bị trì vãn tình giáo huấn cậu liền xếp hàng lẻ đi chiến trường vài lần. cậu tự nhủ mình là một ấc nhỏ. Xếp hàng lẻ hoặc là chèn ép không thì bị chèn ép. Dù sao cậu vận khí không tốt cùng đối phương đánh đủ điểm. Thật ra cũng bởi vì cậu xếp hàng lẻ nên đánh được một bao tay. Lượng máu PVE không cao, thương tổn cao, vấn đề chính là giòn. Một đao một người bạn nhỏ cũng không nói quá. Thật ra, Tống Tu Văn đều không phải xem thường PVE, chỉ là như loại chiến trường 10 người Vân Hồ. Nếu không được phù em tiêu điểm đút sữa, lúc lên đài thật sự sẽ một đao tặng một đầu người. Nói trắng ra thì, Tống Tu Văn xem thường nhất chính là loại luôn miệng nói vào trận doanh chỉ vì ngoại trang. Nhưng là nói xong mấy lời này lại lén lút thêm đầu người PVX. Lần thứ hai quay về chuyện chính, Mặc Tả Ý ở oai oai nhấn mạnh, không cho phép bất luận người nào phun nước bọt, cho dù ác nhân nằm trên đất có mắng khó nghe hơn đi nữa. Cũng không cần phun lại, thanh âm Mặc Tả Ý có chút lạnh, thế nhưng ngoài ý muốn dễ nghe, và thanh âm y có chút cứng. Tác giả chen chân, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Đồng minh, cỏ lau xanh biếc, nam thần cầu gà, đồng minh, long vương áo tím, nam thần cầu gà, đồng minh, cánh gà cũng vui, nam thần cầu gà, đồng minh, cánh gà con đáng yêu. Vợ ơi em bỏ anh sao? Đồng minh, cánh gà cũng vui, đồng minh, cỏ lau xanh biếc, cánh gà đừng có đến xem náo nhiệt. Đồng minh, cánh gà cũng vui, Mặc Tả Ý, nam thần nhìn ta một cái. Đồng minh, Cố Phi Dương, Mặc Tả Ý, nam thần nhìn ta một cái. Đồng minh, tiểu cái đi thật đáng yêu. Mặc Tả Ý, nam thần nhìn ta một cái. Đồng minh, Kỳ Giao, Mặc Tả Ý, nam thần nhìn ta một cái. Nhìn phản ứng một đám người trong bang hội, Tống Tu Văn cũng thấy thú vị, cho nên cậu theo mọi người sao chép lời nói phía trên. Đồng minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Mặc Tả Ý, nam thần nhìn ta một cái. Đồng minh, Mặc Tả Ý, đồng minh, Mặc Tả Ý, mấy người đủ rồi. Cách chương.